Chương 1033, tung ảnh của chúng ta. Chương 1033, truyền tống kết thúc, gần sổ phản hồi kính ma địa ngục chiến tranh tòa thành. Đệ nhất đế quân ý chí, ban đầu cũng chỉ là chống cự không đến một phút đồng hồ, sau đó đã bị địa ngục ý chí phá hủy. Ma U Minh Tâm cũng thành công kéo lại còn lại tam đại trưởng lao ở không cách nào đất bán thần phân thân, bây giờ ván đã đóng thuyền, bọn họ ở U Linh địa ngục bản tôn ngoại trừ thần phục không có lựa chọn thứ hai. Tòa thành hạch tâm dung hợp, kính ma địa ngục chiến tranh tòa thành đã sở hữu tổng số 55 vạn tòa thành hạch tâm. Trên bảng xếp hạng, tự nhiên không tranh cái chút nào đệ nhất danh. Thế nhưng gần sổ cực kỳ tinh tường cái này đệ nhất không phải dễ cầm, mặc dù tam đại trưởng lão bằng lòng thần phục, U Linh nhất tộc thực lực bài danh ở 3.000 trong địa ngục cũng bất quá bài danh chừng 100, những cái này bài danh mạnh hơn bổn nguyên địa ngục sẽ không bỏ qua kính ma địa ngục cục thịt béo này. Nhất là vượt sâu phệ hồn ma, sợ rằng đã đem kính ma địa ngục trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cho nên bắt được 25 vạn tòa thành hạch tâm, gần sổ hơi suy nghĩ một chút tiếp tục toàn bộ cường hóa không gian năng lực. Kính ma địa ngục có vũ quang kính năng lượng hạch tâm lấy tư cách chống đỡ, bản thân đối ứng chiến tranh tòa thành tại không gian năng lực phương đi hệ nở thì càng có ưu thế, tương lai thần nghiệt tịch quyển vũ trụ trong chiến tranh. Chỉ có cam đoan sống đến cuối cùng khả năng cho hắn đầy đủ thời gian không ngừng trưởng thành. Đã trở thành phụ thuộc vị diện U Linh trong địa ngục, U Linh Thánh Điện. Làm gần sổ xuất hiện tại cái này bên trong thời điểm, tứ đại trưởng lão lưu thủ U Linh địa ngục bản thể đã đợi chờ hồi lâu. Bái kiến đế quân U Minh Tâm người thứ nhất cung kính nói rằng. Ba người các ngươi đâu, gần sổ lạnh nhạt nói. Bái kiến đế quân. Con hy vọng đế quân có thể hảo hảo dẫn dắt chúng ta U Linh bộ tộc U Thập Ngục, khẽ thở dài một cái bất đắc dĩ nói. Hai người các ngươi đâu, gần sổ nhìn về phía U Lôi Lạc cùng U Thiên Sát. Ngươi chừng nào thì có thể chính diện đánh qua ta, ta liền nhận thức ngươi coi đế quân. U Thiên Sát trầm giọng nói, trước đó, ta chỉ vì U Linh bộ tộc mà chiến cũng không biết vì ngươi mà chiến. Ta cũng giống vậy. U Lôi Lạc ngay sau đó nói rằng, ta muốn cái này một ngày sẽ không quá lâu. Gần sổ gật đầu nói, không thừa nhận hắn, lại nguyện ý vì U Linh bộ tộc mà chiến. Nói cho cùng còn không phải muốn nghe hắn, chỉ là mặt mũi êm thai một điểm, nếu bọn họ muốn cái này mặt mũi liền cho bọn họ, miễn là kẻ thù bên ngoài đánh tới cửa bằng lòng xuất công xuất lực như vậy đủ rồi, không thể trông cậy vào tất cả mọi người giống như U Minh Tâm loại nhu nhược. U Thập Ngục ba người liếc nhau, thần tình phức tạp xoay người lì khai. Bọn họ cũng đều biết, U Ngàn cướp bản thân hơn một vạn năm liền từ chuyển kỳ đi tới bạch ngân bát giai, ở cái này huyết chiến bên trong muốn siêu việt bọn họ thật đúng là không phải một chuyện khó, chỉ là bây giờ kính ma địa ngục lĩnh chủ vị kỳ thực cũng đủ để áp chế bọn họ. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là không cam lòng. Thật nếu để cho bọn họ ly khai U Linh địa ngục, bọn họ ngược lại không thể nào tiếp thu được. Chúng ta đi. Gần số ly khai địa ngục vương tọa, ý bảo U Minh Tâm đi theo hắn. Xuyên qua hành lang, đi tới hậu điện bảo khố. Xuyên qua ngoại khố, một lần này nội khố đại môn nhưng không có đệ nhất đế quân ý chí xuất hiện. Gần sổ không có gấp mở ra nội khố, mà là một tay đặt tại nội khố trên cửa chính, dùng tự thân vì hơi yếu địa ngục ý chí cảm giác toàn bộ bảo khố cụ thể hình thái. Phải biết rằng theo hắn đoán cái này vô cùng có khả năng chính là ngạ quỷ đạo cái này hoàng kim thần khí. Tinh thần ý chí quán chu trong đó, kịch liệt bắn ngược trong nháy mắt đánh tới. Hoàng kim thần khí, nếu như không phải bảo thạch vạn long xào cái loại này tính truyền thừa chất, hoặc là vũ quang kính loại này hư hại, hết hảo hoàng kim thần khí căn bản không phải hắn có thể luyện hóa, chịu đến phản chấn bay rớt ra ngoài gần sổ lau khỏe miệng vết máu hiện lên từng tia tiêu ý hắn không có đoán sai, nội khố quả nhiên chính là ngạ quỷ đạo cái này hoàng kim thần khí. Chỉ là cái này hoàng kim thần khí đã bị triệt để dung nhập vị diện bổn nguyên. Nếu như muốn mạnh mẽ lấy đi nhất định phải phá hủy toàn bộ U Linh địa ngục, nghĩ đến đây cũng là giết chết đệ nhất U Linh đế quân địa ngục chó ba đầu không có lấy đi cái này hoàng kim thần khí nguyên do. Bây giờ đệ nhất đế quân ý chí tiêu thất, cái này hoàng kim thần khí đã nằm ở vô chủ cha nở dê tha y lật xem vị diện bổn nguyên ký ức, đệ nhất đế quân nguyên nhân cái chết cũng rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Đệ nhất đế quân, từ sở hữu ngạ quỷ đạo cái này hoàng kim thần khí, liền đối với luân hồi pháp tác sinh ra hứng thú. Trong địa ngục người mạnh là vua, vì vậy đệ nhất đế quân ở nào đó một ngày sinh ra ám sát địa ngục chó ba đầu thay vào đó ý niệm trong đầu. Nhưng là đệ nhất đế quân, xem thường địa ngục chó ba đầu. Địa ngục chó ba đầu bản thân mặc dù chỉ là bạch ngân đỉnh phong, thế nhưng mượn luân hồi pháp tắc vốn cũng không bại bởi một dạng hoàng kim, mà ở luân hồi địa ngục mượn vị diện bổn nguyên gia trì, vị diện bên trong càng là không thua với chi cao pháp tắc hoàng kim. Đánh lén thất bại, địa ngục chó ba đầu trực tiếp mở ra địa ngục chi môn phóng xuất trầm miên địa ngục quân đoàn. Kết quả cuối cùng, chính là đệ nhất đế quân bị vây dê tờ hạ gần chết chạy về U Linh địa ngục. Chết thật oan gần sổ thở dài nói. Tham lam vừa có thể lấy là một loại động lực, nhưng cùng lúc cũng có thể là chí mạng nguyên do. Không có nhận chủ trước đây, nội khố xem ra vẫn sẽ tiếp tục phong bế. Bất quá cũng may gần sổ mở ra lòng bàn tay phải, một đoàn thuộc về ngạ quỷ đạo luân hồi chi lực bị trói lại. Đây là vừa rồi trong nháy mắt đi qua đại thôn vệ thần thuật cướp được lực lượng, mặc dù không nhiều nhưng là lại cũng đủ để cải tạo xỉ dở kéo thú chân linh. Xoát gần sổ phút chốc không ngừng phản hồi vô hạn thần quốc bắt đầu cuối cùng cải tạo. Cũng trong lúc đó, man hoang ở chỗ sâu trong Hoàng Kim Đại Lục phần cuối. Hoàng Kim Đại Lục, là một đại lục mà không phải tinh cầu, dĩ nhiên là có nó biên giới. Hoàng Kim Đại Lục biên giới, còn cuốn truyền thuyết trung hằng cổ vĩnh tồn Hoàng Tuyển Thần Hà, con sông này đem Hoàng Kim Đại Lục cùng vũ trụ tinh bích ngăn mở, giữa sông không thể đếm hết Hoàng Tuyển sinh vật phong tỏa toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục sát biên giới ra vào không được. Thế nhưng ở nơi này một ngày, giữa sông lại nhiều hơn một cái thuyền nhỏ. Không phải thần vật đoán tạo, chỉ là thông thường phàm giới đại thụ điều khắc thành. Nghìn vạn năm ánh sáng rộng lớn Hoàng Tuyển Thần Hà, ở nơi này một cái dưới thuyền nhỏ như dẫm trên đất bằng, đừng nói giữa sông Hoàng Tuyển sinh vật chưa ra quấy rối, chính là nước sông đều tựa hồ sản sinh nào đó sợ hãi không dám làm mưa làm gió ngăn cản thuyền nhỏ đi về phía trước. Tới gần Hoàng Kim Đại Lục, nơi này là một mảnh vực sâu một dạng vách đá. Vách đá đỉnh, nhất tôn cả người bị xác đá bao vây, ngồi xếp bằng ở vách đá sắt biên giới bao quát Hoàng Tuyển Thần Hà hình người thân ảnh khẽ động, theo hai mắt mở toàn thân từng mảnh một xác đá vỡ nát tan tành rớt xuống đất. Thuyền nhỏ dừng lại, đầu thuyền thân ảnh ngẩng đầu nhìn lên. Hai người bốn mắt đối lập nhau, hai cặp trong con ngươi nhìn không thấy chút nào cảm tình có chỉ là lạnh lùng băng hàn. Linh, ngươi chính là không chịu buông tha trên vách đá dựng đứng, ngồi xếp bằng không biết bao nhiêu năm thân ảnh đứng dậy. 3.000, ngươi chính là không chịu để cho mở trên mũi thuyền, được xưng là không đích thân ảnh phản hỏi. Xem ra lúc này đây ta muốn thất bại. Bao phủ trong bóng đêm danh vi 3.000 thân ảnh xoay người, lặng lẽ nhìn phương xa man hoang đại địa, dường như đây đã là hắn một lần cuối cùng chứng kiến man hoang cảnh sắc. Lấy tư cách hàng cổ đối thủ, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Linh. Nếu như không phải có chiến thắng hắn nắm chặt, Linh tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trước mặt của hắn. 3.000 Linh trầm mặc khoảng khắc mở miệng nói, ngươi thực sự không chịu lui thêm bước nữa, năm đó ngươi ta liên thủ chặt đứt thời gian trường hà, chém giết thời quang long cùng bóng ma chu A tể phối hợp bực nào ăn ý, ta thực sự không muốn nhìn thấy ngươi chết ở trong tay ta. Mặc dù ngươi có thể thắng, ở sự phản kích của ta hạ cũng sẽ trọng thương. 3.000 lạnh lùng nói ra, hiểu, nếu ta thành sự, tên của ngươi sẽ không yên lặng vô danh, mà là sẽ theo ta cùng nhau vĩnh hằng bất hủ. Linh một chân một bước, cả chiến thuyền nhỏ hóa thành nát bấy, mấy vạn bên trong vách đá thẳng đứng nhảy lên, bàn tay một vòng tràn ngập hủy diệt, tử vong, nhân quả cùng luân hồi hắc sắc liệt dương đem trọn cái thế giới hóa thành hỗn độn đều mất đi.